Đọc bài mới Nghĩa lý phân tề. Nghĩa lý phân tề, Phật giáo có 5 trình độ. Phân chia có anh như là cái giáo lý của Phật dạy chúng mình, nó có từng phần tùy từng trình độ của chị em của mọi người, tùy trình độ của mọi người mà bộ kinh Lăng Nghiêm đáp ứng được với tất cả các trình độ. Thì bây giờ chúng mình nhận thêm cái trình độ trong Phật giáo, Phật dạy các có những trình độ thế nào. Mô Phật, con kính bạch thầy. Phật giáo ở đây nói Phật giáo có 5 trình độ. Một là tiểu giáo, là giáo lý của tiểu thừa, là lục thức vô ngã, tam độc nguy hiểm. Thế thế nào là sáu thức đó? Thế làm sao lại vô ngã? Tại cái con mắt, mình có con mắt làm của loài người làm nhân. Thế thì nếu không có con mắt thì đâu có cái nhận thức. Cho nên cái con, có cái con mắt rồi lại có cái duyên là cái ánh sáng mặt trời, lại có cái bông làm cái cảnh. Thế cho nên cái bóng ảnh nó mới hiện lên, thành là cái tánh thấy của con là cái chân thật. Nhưng mà bây giờ con thấy sai, cái thể nó chân thật nhưng cái công dụng của nó theo cái nhân duyên hư vọng. Nhân là cái con mắt làm người theo cái nghiệp loài người mà hiện lên, chứ nếu không có cái nghiệp làm người thì không có con mắt của loài người. Thế cho nên cái nhận thức theo cái nhân, nghĩa là tuần nghiệp theo duyên, là cái nhân và cái duyên mà giải hiện. Cái không có nhân, không có duyên thì nó thành cái không có. Cho nên gọi là vô ngã, bản chất của nó là cái không có. Cái thể thể của nó thì nó mượn cái tánh Phật, mượn cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề. Mà cái dục của nó thì theo nghiệp, theo duyên, chứ nó không có thật. Cho nên gọi là vô ngã. Thế ở đây Phật nói rằng chúng mình sáu thức không thật để làm gì? Đó, thì chúng mình nên bỏ cái hư vọng mà trở về sống với cái chân tâm là cái có thật. Này, buông cái hư vọng trở về cái chân thật, buông cái vọng tâm trở về cái chân tâm. Thế đây đang nói về cái trình độ, cái phần tiểu giáo, tức là lúc mà Phật mới giảng, mới giáng sanh, thì Phật giảng những cái dễ hiểu gần với con người hơn. Bởi vì chúng ta đang sống với sáu thức, cho nên Phật chỉ cho biết sáu thức hư vọng. Đã sống với sáu thức thì nhận cái tạp ba độc đất tham sân si làm tâm tánh của mình. Tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, đó là nhận cái tham là mình. Tôi ghét, tôi không bằng lòng, tôi nóng tính, đó là nhận cái sân là tâm tánh của mình. Thì đã nhận ba cái độc này làm tâm tánh thì nguy hiểm. Bởi vì đọa lạc về địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh sẽ chịu khổ cả ngàn vạn kiếp, mà rồi còn cứ mê muội đi mãi, bao giờ tỉnh ra. Thế cho nên Phật gọi cả ba cái tham sân si là độc. Mình lại nhận là tâm tánh của mình, nhận cái độc để mà cùng với nó đi về địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, cho nên gọi là nguy hiểm. Thì khi bắt đầu mở lời dạy, giáo dạy chúng ta, thì Đức Phật dạy chúng mình nhận xét cái hiện tại mình đang sống đây thấy nghe người nếm, nó là sáu thức đó. Mà sáu cái thức này là mê lầm theo cái nghiệp mê lầm. Còn cái tham sân si mình sẽ nhận là tâm tánh là nguy hiểm. Đây là những lời dạy đầu tiên Phật dạy giáng sanh để giáo hóa chúng ta. Thì Phật dạy cho chúng mình những cái cần thiết hiện tại mà gần nhất cần thiết. Cho nên trước hết Phật chỉ cho chúng mình hiện tại cái thấy nghe hay biết, tức là cái sống, nếp sống của mình, cái sinh hoạt hiện tại của mình đấy, nó làm mê mà để cho chúng ta tỉnh ra mà đỡ cái khổ đọa lạc. Đấy là cái việc đầu tiên, cho nên gọi là tiểu giáo. Đầu tiên Phật dạy, Phật thì dạy những cái gần nhất, thiết thật nhất và cần thiết nhất. Còn nói tiếp số 2. Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Hai là Đại Thừa Thủy Giáo, cũng gọi là Không Tông. Dạy nghĩa thế nào là thừa, đại thừa với tiểu thừa? Đó, thế là bây giờ cái đại thừa con giảng rồi, thế nào là thủy giáo? Bắt đầu vào đại thừa thì Phật dạy không tâm. Thế nào là không tâm? Tâm là tâm là cái tâm, tức là cái đường lối tu hành. Cái đường lối tu hành để cho mình trong cái tâm này giảng về cái không, nghĩa là cái then chốt cái giáo lý này là dạy chúng ta về vạn pháp. Những phàm, những cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Để trở về cái tánh chân thật là gọi là tánh chân không. Mình có cái tánh thể chân không. Đấy, như thầy đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe. Cái tánh biết, nó đang biết nói, nó đang biết thấy, biết nghe. Thì cái công dụng nó có rõ ràng đấy. Nghĩa là nó có, nhưng mà nó không hình, không tướng. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi nghe tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi. Đấy, cái công dụng nó rõ ràng, nhưng mà nó lại không có hình, không có tướng. Thế cho nên gọi là cái tánh chân không. Nó chân thật là có, mà nó không hình tướng, gọi là tánh chân không. Thế những cái gì mà đã có hình tướng ấy lại hư vọng. Như cái thân của chúng mình nó hiện lên cái hình đây thì cái thân này hư vọng. Còn cái thân thật của chúng mình là cái pháp thân ấy, thì nó không có hình, không có tướng. Nhật Hoàng đã có hình tướng lên là hư vọng. Thế thì thực tế cái tông phái chủ trương cái việc này gọi là không tông. Chủ trương là phàm có hình tướng đều hư vọng, mà cái chân thật thì nó không có hình tướng. Cái tông phái này tức là tông Bát Nhã, nói tiếng Nhật Phật thì gọi là Bát Nhã, tâm Bát Nhã. Nói tiếng Tàu gọi là không tâm. Bởi vì cái tâm phái này chủ trương phàm có hình tướng đều là hư vọng. Cái thật ấy, nó không có hình tướng, cái chân không, cái tánh chân không. Thế đấy tức là Bát Nhã mở đầu cái Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa. Trước kia chúng ta học về Tiểu Thừa. Đại Tiểu Thừa thì dạy chúng ta về giới luật với lại cái đời sống hiện tại, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Và đừng có nhận ba cái độc đó là tâm tánh của mình. Thế là Tiểu Thừa học cái gần nhất, dễ hiểu và thiết yếu để thoát cái luân hồi. Cái mục đích của Tiểu Thừa là đi đến quả A-la-hán, thoát cái luân hồi sanh tử, cái thiết yếu, cái cần nhất. Trong tiến lên Đại Thừa thì dạy chúng ta cái Bát Nhã để tiến lên quả vị Phật, cho nên gọi là Đại Thừa. Con nói tiếp. Dạ, một Phật kính mạch thầy, con xin nói tiếp. Đại Thừa Trung Giáo chủ trương hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, đều có khả năng thành Phật. Chữ Thủy Giáo đối với chữ Trung, Thủy Trung. Thủy là bắt đầu, Trung là cuối cùng, lúc hết. Thế nên Đại Thừa về sau, bắt khởi Thủy Đại Thừa thì mới giảng về cái chuyện cái tánh, cái tánh của nhận phàm, những cái hình tướng đều hư vọng, mà cái chân thật thì nó không hình không tướng, cho nên gọi là không tâm. Thế nên vì cái này chúng ta dễ hiểu, dễ nhận, cho nên bắt đầu Đại Thừa Phật nói cái dễ cho chúng ta nhận được. Rồi đến về sau chúng ta đã tin giáo lý Đại Thừa rồi, Phật mới dạy thêm cái Trung Giáo. Chủ trương chuyện ai chúng ta ai cũng thành Phật được cả, bởi vì ai cũng có thể chất là tánh Phật. Đây là giáo lý về sau để nhận lấy cái tánh Phật. Con nói tiếp. Phật kính mạch thầy, con xin nói tiếp. Đốn giáo tức tâm tức Phật. Đúng là vào thẳng, đi nhanh, đi vào thẳng cái vấn đề, không có đi lòng vòng, không có nói quanh co, cho nên gọi là đốn. Ngay cả có bởi vì cái tâm chính là tánh Phật rồi, cho nên chính cái tánh Phật ấy nó là ông là để cho chúng mình ngày mai mình thành Phật, thì ngay bây giờ mình cũng là Phật rồi. Cho nên nói tức tâm tức Phật, tức là cái giáo lý dạy chúng mình vào thẳng làm thành Phật ngay, không có phải quanh co khó khăn gì cả. Thế gọi là đốn rào, đi nhanh vào ngay, thì nhận ngay cái tâm của mình, chính bản chất của nó là Phật rồi, hiện tại. Đấy, đến ngày mai mình thành Phật cũng vẫn cái tâm này, không thêm không bớt. Chứ không phải khi mình thành Phật thì cái tâm của mình nó có cái gì khác. Thì chúng ta bây giờ chỉ là mê có cái tâm Phật đầy đủ, cho nên gọi là tánh cụ. Chữ cụ nghĩa là đầy đủ. Chúng chỉ tu hành chỉ là để lọc những cái mê, lọc những cái vô minh, nhận các sai lầm. Chứ còn tánh mình vốn là đủ, cho nên cứ trở về được chân tâm bản tánh, sống với cái tánh Phật của mình. tu bao nhiêu chỉ để lọc những cái hư vọng, cho đến làm phước, làm phước bằng cái biển phước trang nghiêm gọi là giải thoát đức. Mình làm phước chính là để mình lọc những cái lầm mê của mình, như bá thí bao nhiêu là để lọc hết cái lòng tham. Bá thí là hết cái lòng tham, nhẫn nhục là để hết cái lòng sân. Thì cho nên làm phước chính là để giải thoát những cái lầm của mình. Cho nên điểm phước trang nghiêm là giải thoát đức. Vì thế cho nên tới cái chỗ này cả ngài chủ trương tức tâm tức Phật, nhưng mà cả ngài cũng có cái tu, cái phương pháp tu hành của các ngài, chứ không phải như bọn chúng mình bây giờ cứ nói là tôi tánh của tôi là Phật thì tôi là Phật rồi, thì không phải. Thì chúng mình bây giờ không có thể cứ tự do mà nhận tôi là Phật được. Đây những các ngài có cái phương pháp tu hành nhận để nhận định cái phương pháp này gọi là đốn rào, nhận thẳng vào tâm mình. Rồi đến cái thứ năm con lại tiếp. Một Phật kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Viên giáo, tánh tướng pháp giới thống nhất, chánh báo y báo viên dung. Đấy, thì chúng mình học ở trong bộ Lăng Nghiêm. Trong bộ Lăng Nghiêm giảng cái tánh thể của chúng ta là như Lai Tạng diệu chân như tánh. Đó, tức là cái tánh ấy là tức tâm tức Phật này. Cho nên bộ Lăng Nghiêm thuộc về đốn rào. Nhưng mà rồi Phật ở trong bộ Lăng Nghiêm Phật cũng giảng cả năm ấm 18 giới 7 đại đều là như Lai Tạng diệu chân như tánh. Bộ Lăng Nghiêm chỉ cho chúng ta tánh và tướng ở trong pháp giới này thống nhất. Đấy, ngay cái như Lai Tạng diệu chân như tánh là tánh thể của cả pháp giới, mà nó chính là những các cây cối, con người, vạn vật, bao nhiêu hình tướng đều từ cái tánh này mà hiện ra. Cho nên gọi là tánh tướng pháp giới thống nhất này. Như vậy tánh là chánh báo mà tướng là y báo, thì cả tánh, cả tướng, cả chánh báo, cả y báo là viên dung, đồng một thể, không phải là hai cái khác nhau. Thế cho nên bộ Lăng Nghiêm thuộc về đốn giáo và viên giáo. Người ta cứ gọi bộ Lăng Nghiêm là bộ kinh viên đốn, đủ các phần viên giáo và đủ, mà chính là đốn giáo. Theo như đây nói kinh Lăng Nghiêm là viên pháp, nhưng cũng gồm cả năm chê cái trên. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm tuy là viên đốn, nhưng mà Phật ân cần nhấn mạnh ai cũng phải giữ đủ cái giới luật như băng xương. Thì đấy là tiểu giáo, thuộc về tiểu giáo. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa thầy một câu. Cuối kinh thì Phật dạy ngài A Nan á, là phải giảng cho chúng sanh biết năm ấm hư vọng, nhận ra mình có cái định thủ Lăng Nghiêm, thì khi đó là cái nơi mình nương tựa. Thì con hiểu, nhưng mà ở đây thì có cái câu là chỉ cho họ tướng quân pháp là đại. Nói lại cái câu dưới thì nghe chưa rõ. Là Phật dạy ngài A Nan là phải giảng cho chúng sanh biết năm ấm hư vọng. Chúng mà rồi. Mình phải có cái căn bản bồ đề là cái định thủ Lăng Nghiêm á. Thì cái đó nó là cái chỗ để cho mình nương tựa. Thì cái đoạn này con hiểu, nhưng mà ở đây có cái câu là chỉ cho họ tướng quân chỉ cho họ tướng quân phá tà, đó là thầy. À, cái đại định đó là chỉ cho họ tướng quân phá tà là đại định để họ có nơi nương tựa. thì giảng câu đó dùm cho con. Tướng quân phá tà, chỉ cho họ tướng quân phá tà là đại định để họ có nơi nương tựa. Con thỉnh thầy giảng dùm cho con cái câu đó. Vì sao mà nói cái định? Bộ Kinh Lăng Nghiêm đấy gọi là tướng quân phá tà, tức là cái đại định thủ Lăng Nghiêm ấy là phá hết thầy tà ma, cho nên gọi là tướng quân. Tướng quân là cái ông tướng, ông có tài giỏi ông mới đánh giặc được thì gọi là tướng quân. Thì bây giờ cái mình nương vào cái định thì mình không có những cái loạn động thì ma nó không có lôi cuốn mình đi được. Bởi vì mình định thì họ hiện ra cái tướng gì mình cũng không theo, mà mình không theo thì mình đâu có bị ma nó phá. Thế cho nên cái định lực là tướng quân để phá tà. Mà cái định lực này là tự tánh mình đã sẵn có. Vậy ai cũng có cái ông tướng quân này cả, ai cũng có thể phá tà được. Chỉ cần trở về cái tánh định của mình, sống về tánh của mình thì tự mình vẫn an định. Còn đằng này mình cứ sợ hãi, rồi thích cái này, rồi ghét cái kia, đó là cái tâm biến hóa. Cái tâm biến hóa ấy theo cái tà ma. Kính bạch thầy, nhưng mà con vẫn thắc mắc đó là đấy, như mình là định, tức là khi nào cái tâm mình nó định thì lúc đó ma thật sự nó mới hiện một rõ ràng ra. Thì như vậy khi ý con thưa là khi nào mình định, mình thiền định đó bà thầy, mà tâm mình được an định rồi á thì lúc đó thật sự ma nó mới hiện rõ ra để nó phá. Dạ, thì vậy thì bây giờ nó đang phá cô định này. Dạ, thế cái đâu có phải đợi nó đốt cô định. Bây giờ cô càng loạn động bao nhiêu thì ma nó càng phá bấy nhiêu, chứ không phải đợi đến định nó mới phá. Đợi đến định thì nó không phá nổi. Cho nên đây gọi là tướng quân phá tà. Định là tướng quân phá tà thì không có ma, ma nó không làm gì được. Chứ ma thì lúc nào nó đứng đấy, nhưng mà định thì nó không làm gì được, còn loạn ấy thì nó phá. Và thầy, như vậy trong khi nếu mình tu thiền định mà nó hiện ra là mình cứ mặc kệ, mình cứ định là nó tự tan hả? Mình cứ việc mình ngồi yên, mình bình an, nó làm gì kệ nó. Thì cái người ấy không bị nó phá. Còn tự mình cứ chạy theo nó thì dĩ nhiên là nó lôi dí, nó chạy thôi. Và thầy, về mỗi lần nó hiện lên mà mình sợ đó thì mình cũng cứ lỡ nó hiện cái cảnh sợ cho mình lên lúc đó rồi mình làm sao vậy thầy? Thì bởi vì nó hiện lên thì mình cứ định, mình mặc kệ, biết cái gì cũng nguyện cả. Phàm đã hiện cái hình tướng đều là hư vọng, còn cái tánh thật ấy, nó chân không. Biết như thế cứ ngồi yên vững. Thế chương chẳng hễ tu ấy, thì ma nó phá, vậy thì đừng tu nữa là không có ma. Không phải, ý con là làm sao mà để thắng nó đó là thầy. Khi chắc mình tu là chắc chắn nó phải ra rồi đó. Nhưng mà làm thế nào để mình chẳng định chẳng làm gì cả, cứ an định cái tâm thế là được rồi. Thế định thì nó không làm gì được. Ma đó là biến hóa, thế mình biến hóa là mình theo họ, còn mình cứ an định là nó không làm gì được. Và thầy, vậy mình phải làm cách nào để mình đừng có sợ, thì khi nó hiện ra mình đừng sợ vậy thầy? Thì cô biết nó huyễn, cô biết những cái gì có phàm sở hữu tướng đều hư vọng. Cô có cái tuệ bát nhã thì cô bình an. Trong cái phần nghĩa